tuông của con gái thì làm sao em hợp tác với anh để tối nay được vui chơi thỏa thích. La Trì xua tay, nhưng mà yên tâm, em tuyệt đối sẽ được gặp đám si mê ngưỡng mộ giáo sư Lục. Cũng phải biết người đàn ông của em ở ngoài dụ ong dẫn bướm ra sao chứ. Cố Sơ lập tức ôm lấy hông Lục Bắc Thần, cười hì hì. Để em mà phát hiện ra có gì bất thường thì anh chết chắc. Lục Bắc Thần ôm chặt cô, nã pháo về phía La Trì. Có phải cậu thấy đi từng bước xuống chậm quá không? Để tôi đá cho một nhát. Quán ba ở bên dưới, cần phải đi cầu thang. La Trì nghe xong lập tức giơ tay đầu hàng, lại rảo bước nhanh hơn. Này cảnh sát La, chỗ này có phải bị cảnh sát các anh quét sạch rồi không? Sao yên ắng quá vậy? Cho dù có bao trọn thì cũng phải có âm nhạc chứ. Cố Sơ cảm thấy không ổn. Bãi đỗ xe không có bảo vệ, ngoài cửa không có nhân viên đón khách thì thôi, nhưng dọc đường chẳng nghe thấy tiếng nhạc nào thì quá lạ rồi. La Trì cũng cảm thấy lạ, nhún vai tỏ ý không biết gì hết. Lục Bắc Thần thì không có quá nhiều phản ứng. Có lẽ trước hết vì bản thân anh cũng không hay đến mấy nơi này. Náo nhiệt hay yên lặng thì anh cũng mặc kệ. Hai cánh cửa sắt lớn dẫn thẳng vào trong. La Trì sải bước tới trước mở cửa, lớn tiếng hô, các anh em, chúng tôi tới rồi. Anh ấy vừa dứt lời thì chỉ còn một khung cảnh vắng lặng, không có tiếng reo hò như trong tưởng tượng của Cố Sơ, càng không có tiếng nhạc, tiếng hét rầm rộ mà cô quen thuộc. La Trì cũng sững người, đứng im ngoài cửa. Cố Sơ càng lúc càng thấy lạ, bước tới gạt La Trì qua một bên, ngó vào trong rồi lập tức hét toáng. Quán bar không nhỏ, từ trên xuống dưới được thiết kế mấy vòng quay trên không. Đối diện với họ là một sàn nhảy cực lớn, còn cả một chiếc ống sắt phải cao bằng 3 tầng nhà, kéo từ trên xuống dưới. Có thể thấy nếu có biểu diễn sẽ hoành tráng cỡ nào. Ánh đèn rất rực rỡ, đủ loại màu đan xen lẫn nhau, chiếu qua chiếu lại đung đưa soi rõ mọi thứ. Nhưng không có tiếng nhạc, chỉ có ánh đèn động đậy. Bên trong yên ắng quá đỗi. Những người phục vụ vốn dĩ phải tươi cười đón khách thì lại đều ở đây, cũng đồng thời trầm mặc. Họ đang nằm ngổn ngang dưới đất. Khay, rượu, ly cốc rơi vỡ hết. Còn trên quần áo của họ thì giống như máu. Nhìn ra xa hơn, dưới đất, trên sofa đều có người. Có người nằm ngửa, có kẻ nằm sấp. Họ đều không một tiếng động như những người phục vụ. Mùi máu tràn ra khắp không gian, lại cộng thêm ánh đèn xanh đỏ bỗng chốc khiến mọi thứ thật ghê rợn. Hết chương.